Kim bài điểm thê tổng tài sùng hôn chọn đời chọn kiếp. Chương 7, người vợ trên danh nghĩa. Góc truyện audio.com. Lộ Nam ngồi trên giường nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt Tô Bắc, anh khẽ nhếch miệng cười. Tô Bắc tức giận nhìn anh, không phải chúng ta đã nói là coi như chưa từng cưới hay sao? Nếu đã là chưa cưới thì lấy đâu ra phòng cưới chứ? Anh đến từ đâu thì trở về đó đi, nếu không tôi không chắc có thể thực hiện được những yêu cầu của anh đâu. Nói xong, dường như Tô Bắc còn có chút chưa hả dạ bèn bổ sung thêm một câu. Đương nhiên nếu anh cứ muốn ở đây thì tôi sẽ ra ngoài ở. Sắc mặt của Lộ Nam thoáng chốc đã lạnh đi, anh vốn chỉ muốn trêu Tô Bắc một chút thôi, đâu ngờ cô lại phản ứng dữ dội thế. Nếu không phải nghĩ đến cảm nhận của bà nội thì anh đã sớm ném Tô Bắc ra ngoài rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lộ Nam mới miễn cưỡng nói. Mà thôi, tối nay cứ ở tạm đây đã, sáng mai tôi sẽ nói với người nhà chúng ta ra ngoài ở. Tô Bắc không yên tâm lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi, tôi sẽ tuân thủ lời hứa nên hy vọng anh cũng đừng vượt quá giới hạn. Thấy Tô Bắc cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, Lộ Nam tiếp lời. Sau khi ra ngoài, cô muốn ở đâu thì ở, đương nhiên nếu cô muốn ở trong chung cư của tôi thì cũng ok thôi, dù sao thì vẫn còn phòng trống. Tô Bắc thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra người đàn ông này không có ý nghĩ muốn đụng vào cô, ban nãy đúng là hú hồn. Thấy Tô Bắc vội vã muốn rời khỏi mình như thế, Lộ Nam bèn đổi giọng cảnh cáo cô. Cô phải luôn ghi nhớ cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi thôi, không có được bất cứ quyền lợi thật gì đâu. Tô Bắc cạn lời trợn mắt nhìn lên trần nhà, buồn nôn thật sự. Làm vợ anh thì to lắm chắc, đúng là buồn cười, đồ tự thẩm, đồ thần kinh, dường như Lộ Nam có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Còn nữa, tôi có thêm một điều kiện là sau này không được lén lút mắng tôi. Tô Bắc sững người, đúng là gặp ma rồi, cô nói to. Sao anh biết, Lộ Nam hừ lạnh, chưa đánh đã khai, Tô Bắc hận không thể lập tức cắn lưỡi mình, đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Khóe miệng của cô hơi nhếch lên phun ra một chữ, khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam sa sầm, đây là biểu hiện của sự nhận lỗi sao? Anh đưa tay ném áo khoác lên giường, Tô Bắc bất giác lùi về phía sau một bước kiên trì nói. Nếu anh đã nói rõ là ngày mai chuyển ra ngoài, vậy thì tối nay chúng ta ngủ kiểu gì đây? Lộ Nam không ngoảnh lại mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, còn để lại một câu. Cô ngủ trên sofa, Tô Bắc trợn trừng hai mắt. Cái gì, anh bảo tôi ngủ trên sofa á, không có phong độ đàn ông thì cái mặt đẹp trai kia có tác dụng gì chứ? Đúng là mặt người dạ thú. Lộ Nam dừng bước rồi từ từ quay đầu lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Bắc thì nhướng mắt rồi chậm rãi nói. Cô Tô này, hình như cô vẫn chưa làm rõ được một vấn đề, đó là tôi mới là chủ nhân của nhà họ Lộ, còn cô chỉ là tạm thời ở đây thôi. Thế nhé, Tô Bắc tức đến nỗi muốn nhào đến bóp chết anh, kêu cái gì mà kêu, nếu không phải cô còn cần đến anh thì sớm đã bỏ đi rồi, ai thèm ở nhà anh chứ. Tô Bắc thầm mắng Lộ Nam, Lộ Nam vừa xoay người thì cô đã ở phía sau lưng anh hét lớn. Anh có còn là đàn ông hay không mà lại để phụ nữ ngủ trên sofa vậy hả? Lộ Nam cười cười, nhìn Tô Bắc với vẻ mặt thú vị. Nếu cô muốn biết tôi rốt cuộc có phải đàn ông hay không thì có thể lên giường ngủ, tối nay chúng ta thử xem sao, cơ thể tôi sẽ cho cô biết đáp án. Nói xong anh đi thẳng vào phòng ngủ, góc truyện audio.com, Tô Bắc bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng thoáng cái đã ngại đến mức mặt đỏ tía tai. Rõ ràng là đang trêu chọc cô mà cái tên mất nết này, sao lại mặt dày thế không biết. Cô tức đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được Lộ Nam. Đối phương ngang ngược như thế nói không chừng sẽ nuốt lời ép cô đi vào khuôn khổ thật thì sao? Tô Bắc thở dài ôm chăn gối trên giường, bất lực đi đến sofa nằm như đã chấp nhận số phận. Nhân lúc Lộ Nam đi tắm, Tô Bắc lén gọi điện thoại cho Tô Hàn nói với cậu bé rằng mai mình mới về được. Sau đó cô kéo chăn, cứ mặc cả váy cưới rồi cuộn người ngủ thiếp đi trên sofa. Cách chương.